Tiểu Ân đưa tay ngoắc, u linh thể đã không có linh hồn này lặng im lơ lửng bên người hắn. Trên mặt Tiểu Ân có một tia biểu tình khác thường, than nhẹ một tiếng nói, có một việc ngươi không có gạt ta, ngươi quả thật là một u linh đế vương. Sợ chết, ngẩng đầu hắn hướng về Hỏa Long đang lượn vòng ở cửa, nói, cảm ơn. Dường như hiểu được ý tứ của Tiểu Ân, thân thể Hỏa Long kia cuộn vài vòng theo sau càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không ngờ biến thành một sợi dây ánh sáng như ngón tay, trực tiếp tiến vào bên trong một vật phẩm trang sức không gian nào đó trên người Tiểu Ân. Nhẹ nhàng vuốt vật phẩm trang sức không gian này, Tiểu Ân rốt cục có chút hiểu lời nói ngày xưa của Vô Danh. Vạn năm quang nguyên vương uy năng quả nhiên không gì sánh bằng, ngay cả Pakistan cũng không dám tới gần chút nào. Uy năng như vậy, ngay cả gặp ngụy thần hoặc chân thần chỉ sợ cũng có lực chiến đấu một trận. Bàn tay nước trong tay Vô Danh có thể diệt sát cự ma thần, như vậy vạn năm quang nguyên có thể ngang hàng với nó cũng có thể có được uy năng to lớn như vậy mới đúng. Trong lúc nhất thời, Tiểu Ân thật đúng là muốn tìm một tên có thể thử tay nghề để đọ sức một phen. Lấy ra một không gian trang sức khác, Tiểu Ân do dự một chút đi ra khỏi phòng. Ma lực toàn thân chấn động, lực lượng lĩnh vực buông ra trong phạm vi nhỏ bao phủ toàn bộ cái phòng này vào. Dưới sự chiếu cố đặc biệt của Tiểu Ân, gian phòng nhỏ này bắt đầu lay động rất nhỏ, cuối cùng không ngờ toàn bộ bay lên khỏi mặt đất. Phía trên phòng nhỏ này cũng có một kiến trúc không quá lớn, nhưng khi phòng nhỏ này bay lên cao thì kiến trúc này không chút cản trở bị trực tiếp đánh bay. Không gian trang sức mà Tiểu Ân mới lấy ra kia chính là bảo bối dùng ba thi thể nhện chúa tinh chế thành. Không gian bên trong rất lớn, cho dù nhét toàn bộ căn phòng nhỏ này vào trong đó cũng không thành vấn đề. Linh xa trong phòng tất nhiên là bảo bối, nhưng căn phòng có thể tránh khỏi bọn Hắc Long Vương tìm kiếm thì giá trị to lớn của nó cũng không kém bao nhiêu. Sau khi lấy đi một phần đáng giá cuối cùng của bình đài, Tiểu Ân cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Sau khi thật cẩn thận tránh thoát vài vong linh sinh vật, hắn tiến vào một bình đài loại nhỏ nhìn như sắp sụp đổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 8, linh hồn bổ mãn. Trên bình đài này không có bất kỳ vong linh sinh vật nào, tất cả kiến trúc đều mục nát không chịu nổi. Sau khi tinh thần ý thức quét một vòng, Tiểu Ân yên tâm tiến vào tìm được vị trí trung khu, đặt vào kết cấu tổ ong hai viên thần lực kết tinh. Theo sau hắn bố trí mấy ma pháp trận, cho dù Hắc Long Vương tự thân đến đây cũng mơ tưởng không kinh động hắn mà tiến vào được. Sau khi làm xong mọi chuyện, Tiểu Ân lấy ra u linh thể đã mất đi linh hồn, trong mắt hắn tràn ngập kỳ vọng. Bởi vì thí nghiệm tiếp theo hắn muốn làm nếu có thể thành công, như vậy đối với hắn mà nói sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trên bình đài nhỏ không có bất kỳ hoa cỏ gì, nhìn qua vô cùng hoang vắng. Bên trong phòng Tiểu Ân chọn lựa cũng đồng dạng một mảnh tan hoang, nhưng hắn cũng không từng quan tâm nhiều đến điều kiện ngoại giới. Bởi vì tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung lên u linh thể đã mất linh hồn trước mặt. Màu trắng bệch gần như trong suốt là ấn tượng duy nhất bên ngoài mà u linh thể biểu hiện ra. Đối với u linh mà nói, một khi mất đi linh hồn duy trì như vậy, u linh thể này cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan, không bao giờ còn khả năng tồn tại trong vũ trụ không gian. Nhưng giờ phút này u linh thể trước mặt Tiểu Ân nhìn qua dường như suy yếu tới cực điểm, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong cũng chính là lực lượng lĩnh vực nhu tính chỉ mình hắn có được. Sau khi hấp thu năng lượng lực lượng lĩnh vực nhu tính, u linh thể này không ngờ được bảo tồn lại. Giờ phút này Tiểu Ân yên lặng ngồi trong căn phòng đổ nát, lặng lặng tự hỏi. Một ý niệm to gan khác thường chậm rãi hình thành trong đầu hắn. Ý tưởng này hết sức nguy hiểm, nhưng nếu có thể thành công đối với hắn mà nói sẽ có được lợi ích thật lớn khó tưởng tượng được. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má, Tiểu Ân đột nhiên phát hiện khuôn mặt hắn trong lúc vô ý đã trở nên nóng rực. Điều này nói lên tâm hắn đã động, hơn nữa là hoàn toàn động tâm. Than nhẹ một tiếng, Tiểu Ân khép hờ hai mắt, trong đầu nhanh chóng nổi lên chú ngữ thần bí liên tiếp. Ngay cả hai tay của Tiểu Ân đều khẽ chuyển động trước ngực. Sau khi phối hợp với chú ngữ trong miệng thì một cỗ năng lượng kỳ dị trôi nổi lơ lửng trước mặt hắn. Với thực lực giờ phút này của Tiểu Ân, khi phóng thích ma pháp không ngờ còn không thể làm được thuẫn phát, hơn nữa còn cần chú ngữ và thủ thế để phối hợp. Như vậy có thể biết được độ khó của ma pháp này. Quả thật, nếu là chỉ lấy trình độ hao tổn tinh lực để nói thì ma pháp giờ phút này Tiếu Ân thi triển kỳ thật còn vượt qua một kích kinh thiên lúc đối mặt với Mát La Dâu. Một cỗ năng lượng thể màu đen nhỏ như tơ chậm rãi thành hình trước mặt Tiếu Ân. Trong đôi mắt hắn mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng, đó là vui mừng từ trong đáy lòng. Thứ này đối với Tiếu Ân mà nói thật sự là quá mức quan trọng, gần như đã đạt tới độ cao ngang với Nhất Hào và Vô Danh. Nhưng mà ngay khoảnh khắc cỗ năng lượng kia sắp hoàn thành, lại phốc một tiếng, nổ tung. Sắc mặt Tiếu Ân lập tức trắng bệch, chẳng qua may mắn là hắn cũng không tổn thương gì quá lớn. Hơi chút nghỉ ngơi một chút là lại lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Chậm rãi thở một hơi thật dài, Tiếu Án hỏi, Nhất Hào, vì sao chúng ta lại thất bại? Không phải chúng ta đã hoàn toàn bắt chước động tác và điều động năng lượng của Pakistan sao? Rất xin lỗi, chủ nhân tôn kính. Giọng nói Nhất Hào chậm rãi truyền đến, động tác của chúng ta cũng không có gì sai lầm, nhưng nếu muốn tiến hành phân liệt linh hồn phải có lực lượng khống chế cường đại. Hơn nữa ngài nên nhớ chúng ta mới thất bại lần đầu tiên, mà Pakistan chính là sau hơn ngàn lần thử mới ngẫu nhiên thành công một lần mà thôi. Khóe miệng Tiếu Ân hơi chút cong lên, hắn trước mắt mấy cái. Nhất Hào không ngờ lại học được bào chữa, tiến bộ này thật là không nhỏ. Trong lòng nổi lên một tia ý cười ấm áp nhưng Tiếu Ân lại hừ lạnh một tiếng, nói, Nhất Hào, mặc kệ thế nào, tỷ lệ thất bại của chúng ta là 100%, mà Pakistan ít ra cùng là 1/1000. Tiếng nói Nhất Hào tức thì im bặt, nhưng chỉ trong nháy mắt lại lập tức vang lên, chủ nhân, có phương pháp nào tính toán xác suất thành công như ngài vậy không? Đương nhiên, Tiếu Ân nghiêm mặt nhưng trong lòng lại sớm cười nở hoa. Bóng ma thất bại vừa rồi rốt cục bị hắn hoàn toàn vứt bỏ, không bao giờ để lại trong lòng hắn bóng ma gì nữa. Ta có biện pháp khiến ngài có thể 100% phân liệt ra một tia linh hồn. Nhất Hào đột nhiên nói rất tự tin. Nụ cười của Tiếu Ân lập tức biến mất. Hắn nghiêm nghị hỏi, phương pháp gì? Dung hợp 100%. Tiếu Ân suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta thử làm một lần. Nhất Hào dường như đang tính toán cái gì, hồi lâu sau mới nói, chủ nhân, cường độ linh hồn phân liệt ra tuy rằng không bằng 1% toàn thể linh hồn của ngài nhưng một lúc phân liệt 2 lần đã là cực hạn, nếu không sẽ tạo thành thương tổn không cần thiết đối với linh hồn của ngài. Tiếu Ân dùng mình trong lòng, nói, ta hiểu, sau lần thử nghiệm này, bất kể thành công hay không ta cũng không thử nữa. Nhất Hào vừa lòng nói, rất tốt, ta đề nghị nếu sau 2 tháng tiến hành thử nghiệm cùng loại như vậy là không có nhiều vấn đề. Tiếu Ân gật đầu một cái, cười khổ nói, thuật khống chế thần niệm cũng quá khó khăn rồi, nếu không phải là Pakistan chỉ sợ là không ai có thể nắm giữ dễ dàng. Từ bên trong ký ức mở rộng của Pakistan, Tiếu Ân chẳng những biết được vị trí mộ thần linh hơn nữa cách tu luyện mật thuật khống chế thần niệm cũng đã học được. Loại mật thuật này nhìn qua dường như hết sức đơn giản, giống như lúc ở cảnh giới truyền kỳ, tự kiếm cho mình một phân thân mà chỉ thần linh mới có được. Tuy nhiên khống chế thần niệm sở dĩ được gọi là mật thuật đó là bởi vì mật thuật này quả thật có chỗ độc đáo. Bất luận là sinh vật vong linh hay bình thường nếu bị loại mật thuật này gắn vào thể đều tạo thành một chỉnh thể không gì phá nổi với chủ thể. Hơn nữa sau khi phụ thể thành công, phụ thể này sẽ có được trí tuệ và kinh nghiệm không kém chủ thể. Hai bên gần như có thể nói là tồn tại một cách cộng sinh một thể. Thay lời khác, cho dù là quan hệ giữa bản thể và phân thân của thần linh cũng chẳng qua là như vậy mà thôi. Sở dĩ có thể tạo thành hiệu quả lớn lao như vậy, nguyên nhân căn bản chỉ có một, đó là phụ thể khống chế cũng không phải thần niệm gì mà là linh hồn, một linh hồn được phân liệt từ chủ thể, gần như lớn tương đương với một nửa linh hồn của chủ thể đến thao khống phụ thể. Đối với người bình thường mà nói, linh hồn là thứ trọng yếu biết bao nhiêu, đừng nói là phân liệt một nửa, cho dù là thiếu một chút đều sẽ tạo thành kết quả khó mà đoán trước. Cho nên loại mật thuật này tuy rằng có uy năng lớn lao nhưng trên thực tế vận dụng lại không có bao nhiêu triển vọng. Nhưng khi chú ngữ này rơi vào trong tay Pakistan, lại vừa lúc thành toàn cho vị vong linh đế vương cường đại này. Trong thời gian ngàn năm chiếm được mật thuật này, Pakistan từng phí ngàn năm thời gian, mấy tháng một lần đều nếm thử phân liệt linh hồn. Linh hồn hắn phân liệt ra cũng không phải như sợi chỉ mà ước chừng tương đương một nửa linh hồn của hắn. Những thứ chiếm được trong mộ thần linh đều là thứ khó tu luyện nhất trên thế giới. Mỗi một lần Pakistan phân liệt linh hồn đều sẽ bị một ít đau đớn. Cho dù là có được thiên phú linh hồn tái sinh, hắn cũng không có khả năng hoàn thành dễ dàng chuyện mà chỉ có thần linh mới làm được này. Cho nên hơn ngàn năm thời gian, tất cả mọi lần phân liệt của hắn đều lấy thất bại mà chấm dứt. Trong hoàn cảnh thiếu một chút tỷ lệ chính xác tới mức làm người ta ghen tỉ thì ngay cả Pakistan cũng căn bản không thể nắm giữ được lực lượng cao hơn một bậc. Tuy nhiên, vận may của Pakistan hiển nhiên là tốt vô cùng. Không ngờ trong một lần phân liệt thường kỳ vài năm trước đã thành công ngưng tụ ra một nửa linh hồn. Trải qua mấy tháng tu dưỡng, toàn bộ linh hồn chủ thể khôi phục. Vì thế hắn muốn vì linh hồn thứ hai tìm một vật chủ để hợp thể. Nhưng bởi vì là linh hồn cấp đế vương, hắn khinh thường ký sinh đến người thường thậm chí là vong linh cửu tinh. Mà lúc này đúng lúc Tiểu Ân và Hắc Long Vương tấn công bình đài. Lực lượng cường đại của Hắc Long Vương khiến Pakistan vô cùng vừa lòng cho nên mới xảy ra một loạt sự kiện sau này. Tinh thần ý thức tập trung cao độ, nhất hào đồng dạng vận chuyển cao tốc. Khi hai chuyển động đạt tới cùng tần suất hoàn mỹ liền lại hình thành dung hợp 100% một lần nữa, tiến nhập vào cảnh giới thời gian đình chỉ. Mọi thứ trước mắt dường như có biến hóa rất nhỏ. Trên bàn tay Tiếu Ân đưa ngang người nhanh chóng có thêm một tia hắc tuyến mỏng manh. Lúc này quá trình xuất hiện hắc tuyến tương đối ổn định, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Vấn đề khó khăn vây khốn Pakistan hơn ngàn năm dưới loại cảnh giới mà Nhất Hào và Tiếu Ân liên thủ dường như biến thành một mảnh bằng phẳng căn bản không chút khó khăn. Chỉ chốc lát sau, hắc tuyến này từ nhạt thành đậm, dần dần trở nên rõ ràng. Toàn bộ quá trình chưa đến 5 giây đã hoàn toàn chấm dứt. Dường như là Tiếu Ân đã có kinh nghiệm trăm ngàn lần khống chế. Không có bất kỳ chỗ nào lãng phí kỳ thật trong không gian của thời gian đình chỉ này. Sau khi Tiếu Ân và Nhất Hào liên thủ dường như có một loại cảm giác không gì không thể. Ngay cả thần cách cũng có thể chế tạo dễ dàng thì càng không nói đến chuyện khác. Sau khi hắc tuyến hoàn toàn thành hình, Tiếu Ân lập tức thở phào một cái. Tinh thần ý thức của hắn và Nhất Hào cũng tách ra trong nháy mắt, đồng thời cảm thấy một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt tràn đến. Tuy nhiên so với trước kia, hiện tại chút mệt mỏi ấy căn bản không tính cái gì, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi là có thể khôi phục hoàn toàn. Điều này mới khiến Tiếu Ân cảm thấy cảm thán và vui sướng nhất. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, thời gian dừng lại trong cảnh giới thời gian đình chỉ cũng được kéo dài ra. Hơn nữa di chứng về sau cũng không giống trước kia, tiêu hao sạch sẽ ma lực, tinh lực và thể lực, thậm chí còn thêm tiềm lực và sức sống, vẫn nhắm mắt như trước. Một hồi lâu sau Tiếu Ân mới từ trong cảm giác mệt mỏi dữ dội đi ra. Thể chất mạnh mẽ của cấp bậc truyền kỳ vào lúc này có tác dụng thật lớn. Ánh mắt thoáng nhìn vào hắc tuyến trong tay, trong lòng Tiếu Ân có chút kích động. Dưới sự khống chế của hắn, một đoàn hắc tuyến đại biểu linh hồn này thong thả tiến vào trong u linh thể tái nhợt. U linh thể này bởi vì mất linh hồn cho nên trở nên không hề có sức sống giống như tử thi. Nếu không phải có lực lượng lĩnh vực nhu tính của Tiếu Ân duy trì chỉ sợ giờ phút này đã sớm tiêu tan. Khi một tia linh hồn yếu nhỏ nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu tan của Tiếu Ân tiến vào u linh thể này dường như mới có thêm một tia sức sống. Chỉ là vì linh hồn do Tiếu Ân phân liệt ra thật sự là quá ít cho nên còn không thể làm được đến mức khống chế u linh thể. Tiếu Ân cẩn thận cảm ứng độ phù hợp của hắc tuyến linh hồn và u linh thể. Thật lâu sau hắn mới vừa lòng khẽ gật đầu một cái. Hai thứ này cũng không sinh ra đối kháng dữ dội như Tiếu Ân dự đoán. U linh thể mất đi linh hồn này dường như cũng không bài xích linh hồn khác vào trong ký sinh. Đây có lẽ chính là bản năng của u linh thể. Ngay cả mất đi linh hồn nó cũng không muốn bị tiêu tán. Cổ tay khẽ lật, trong tay Tiếu Ân có thêm một khối tinh phiến lóng lánh. Đây tự nhiên là khối mảnh vỡ thần cách kia. Khẽ sờ trên mặt một cái, một nửa phân lượng bị Tiếu Ân lấy ra, chậm rãi đưa mảnh vỡ thần cách vào trong u linh thể. Khi khi mảnh vỡ thần cách và hắc tuyến linh hồn gặp nhau trong u linh thể lập tức giống như bốc cháy lên. Chúng nó nhanh chóng tương dung với nhau. Hắc tuyến linh hồn tuy rằng nhỏ yếu so với hàm lượng trong mảnh vỡ thần cách thật sự bé nhỏ không đáng kể, nhưng mảnh vỡ thần cách không có ý thức tự chủ, cho nên sau khi hai thứ này tương dung lại do hắc tuyến linh hồn làm chủ. Trên đầu Tiếu Ân hơi chảy mồ hôi lạnh, hắn thật cẩn thận quan sát mọi chuyện phát sinh bên trong. Tới lúc mấu chốt nhất này, ngay cả định lực của hắn cũng không tránh khỏi có chút lo lắng không yên. Đại lượng lực lượng lĩnh vực nhu tính tiến vào bên trong u linh thể, cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng cho u linh thể. Cỗ năng lượng này cường đại ngay cả lúc bản thân Pakistan còn sống cũng chưa bao giờ được hưởng thụ. Tuy nhiên lúc Tiếu Ân đưa năng lượng vào hết sức cẩn thận, lực lượng lĩnh vực nhu tính của hắn cũng không phải vì thay đổi và phá hủy u linh thể mà làm như một loại chất dinh dưỡng mặc cho u linh thể theo bản năng chuyển hóa lực lượng lĩnh vực nhu tính thành năng lượng bản thân. Dần dần u linh thể cũng bắt đầu trở nên sống động, năng lượng siêu cấp dư thừa kích thích bản năng u linh thể. Từng cỗ lực lượng bị u linh thể đồng hóa chậm rãi bao vây hắc tuyến linh hồn và mảnh vỡ thần cách tầng tầng lớp lớp. May mắn là những năng lượng khác nhau này đều đến từ cùng một bản thể, nếu không phải như thế thì giữa chúng nó sớm bắt đầu bài xích chứ làm sao còn có thể ở chung hòa thuận như vậy. Trong vòng năng lượng được u linh thể bao quanh quả nhiên sinh ra biến hóa kỳ dị. Hắc tuyến linh hồn vốn dung hợp với mảnh vỡ thần cách đạt tới tác dụng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng năng lượng u linh thể lại có hiệu quả đặc thù nào đó. Đối với hắc tuyến linh hồn mà nói, loại hiệu quả này hiện ra rõ ràng. Không bao lâu, hắc tuyến linh hồn bắt đầu không ngừng lớn mạnh, nó không ngừng hấp thu lực lượng do u linh thể chuyển đổi tới, đồng thời cũng đồng hóa và cắn nuốt mảnh vỡ thần cách mà nó dung hợp. Đây là dị biến tuyệt đối. Lúc này linh hồn hắc tuyến cắn nuốt một điểm mảnh vỡ thần cách thì bản thân nó sẽ lớn mạnh một phần, số lượng linh hồn sẽ tăng trưởng một phần. Theo mảnh vỡ thần cách không ngừng thu nhỏ, hắc tuyến linh hồn cũng trở nên càng lúc càng lớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiếu Ân rốt cục tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định này. Hắn thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm, trên mặt hưng phấn không che giấu được. Giơ tay khẽ sờ phía trên u linh thể, trong tay đã có thêm một khối màu đen. Tiếu Ân không chút do dự hút thứ này vào trong não vực. Sau một lát, Tiếu Ân chau mày, dường như đang chịu đựng một loại thống khổ mãnh liệt. Tuy nhiên quá trình này cũng không quá lâu. Sau mấy phút đồng hồ, mi tâm Tiếu Ân giãn ra. Khi hắn mở mắt ra thì tinh thần trạng thái đã đạt tới hoàn toàn tràn trề. Yên lặng cảm thụ một lúc, hai tay Tiếu Ân nắm chặt. Thật sự không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này. Linh hồn hắn đã hoàn toàn được bổ sung trọn vẹn, không còn bất kỳ thiếu sót. Lúc Tiếu Ân ký khế ước linh hồn trao đổi lần thứ hai với Hắc Long Vương, hắn và Hắc Long Vương đã gần như đều bỏ ra một phần tư linh hồn. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn và Hắc Long Vương. Thanh kiếm hai lưỡi này là một bảo đảm khiến cho hai người bọn họ không có khả năng làm hại và tính kế đối phương. Ở một mặt nào đó, hai người bọn họ đã đứng trên cùng một con thuyền, ai cũng trốn không thoát. Nhưng là từ một góc độ khác, đây cũng là một khế ước cực kỳ nguy hiểm. Nếu một trong hai người không may chết đi, như vậy ảnh hưởng đối với người kia thật sự quá lớn. Sau khi thiếu một phần tư linh hồn, cho dù là cường giả cấp bậc Tiểu Ân và Hắc Long Vương cũng không có khả năng có kết cục tốt. Nhưng lúc này Tiểu Ân đã giải quyết mỗi lo này. Hắn đã hoàn toàn bổ sung một phần tư linh hồn của mình. Từ giờ về sau hắn không bao giờ phải chịu uy hiếp do thanh kiếm hai lưỡi kia mang đến. Cho dù lúc này Hắc Long Vương chết đi, nhiều nhất cũng chỉ là một phần tư linh hồn trong cơ thể Hắc Long Vương tiêu tan mà không có ảnh hưởng gì tới Tiếu Ân. Đương nhiên, nếu là Tiếu Ân đột nhiên chết đi, như vậy Lão Long không may sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thật cẩn thận cất giữ u linh thể đã mất linh hồn vào trong không gian đóng băng, tuy nhiên biểu hiện bên ngoài của u linh thể tốt hơn rất nhiều. Ít nhất nó đã không phải là không có màu sắc mà là một loại màu sắc khỏe mạnh tràn đầy lực lượng. Lực lượng lĩnh vực nhu tính của Tiếu Ân đã hoàn toàn cho u linh thể ăn no. Ở trong thời gian ngắn căn bản sẽ không có nguy hiểm u linh thể bị tiêu tan. Linh hồn kỳ thật cũng yếu ớt giống như nhân loại bình thường. Nếu chỉ tổn thất một chút như vậy giống như cắt một đao lên thân thể nhân loại. chảy ít máu tươi, thậm chí là cắt một miếng thịt ở trên tay xuống. Tuy rằng như vậy sẽ có đau đớn dữ dội, nhưng sau khi trải qua an dưỡng, máu thịt này sẽ chậm rãi khôi phục dưới sự trao đổi chất. Đương nhiên máu thịt rời khỏi chủ thể mặc dù trong thời gian ngắn vẫn duy trì hoạt tính, nhưng sau khi trải qua một thời gian loại hoạt tính này sẽ hoàn toàn biến mất. Quá trình này không thể nghịch chuyển, ngay cả thần linh cũng không thể tránh. Tuy nhiên nếu là từ linh hồn bản thể phân liệt ra, linh hồn không phải một chút nhỏ, mà là tương đương với một nửa tổng số lượng. Như vậy linh hồn này sẽ hình thành một cá thể hoàn toàn độc lập. Như vậy cá thể và chủ thể này có liên hệ không thể chặt đứt, có thể nói là một chia thành hai, hai hợp lại thành một. Phân thân từ cảnh giới thần linh trở xuống chính là xuất hiện bằng loại phương pháp này. Chỉ có điều trong lịch sử nhân loại, người chân chính nắm giữ loại phương pháp phân liệt thần niệm này đã ít lại càng ít. Thậm chí còn có thể so sánh với số lượng của bốn lĩnh vực mạnh nhất. Đây chẳng qua bởi vì linh hồn phân liệt độ khó siêu lớn, cái loại xác suất phân liệt thành công thấp tới mức làm cho người ta sợ hãi. Mà nếu phân liệt không thành, như vậy sẽ có tổn thương thật lớn tới bản thể, nghiêm trọng một chút thậm chí còn bị hại cả đời. Phỏng chừng trừ cái loại biến thái tự động tăng trưởng linh hồn như Pakistan này ra thì không còn người thứ hai nào có kinh nghiệm hơn 1000 lần phân liệt. Sau khi may mắn phân liệt thành công, muốn tìm một thân thể gắn vào thích hợp cũng là một vấn đề không thể xem nhẹ. Nếu là một thân thể không có thực lực như bản thể hoặc là cao hơn một bậc, sợ là không ai nguyện ý trả một cái giá lớn như vậy để gắn vào. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là một khi linh hồn phân liệt và gắn vào thành công, như vậy bản thể và cá thể sẽ có vận mệnh cùng chung với nhau. Sau khi thực lực đã có được tăng cường gấp đôi, nếu có một người không may chết đi như vậy, người kia khẳng định cũng sẽ chết theo. Cho dù may mắn còn sống, nhưng sau khi thiếu một nửa linh hồn cũng sẽ biến thành một kẻ ngốc không có thần trí. Tuy nhiên mọi vấn đề hiện tại được giải quyết. Từ nay về sau Tiếu Ân cũng không bao giờ bị ràng buộc bởi điều này. Khối đá lớn trong lòng cũng hoàn toàn được buông xuống. Thân hình khẽ lắc lư, Tiếu Ân rời khỏi nơi đây. Thân hình hắn nhanh như tia chớp, nhìn như không mục đích bay qua vô số bình đài. Nhưng trên thực tế động tác này của Tiếu Ân đúng là có quy luật tương đối do Nhất Hào chỉ điểm.